cho nên đao thứ hai trong A Tỳ Đạo Tam Đao của Sở Hưu cũng không giết chết hay làm trọng thương hắn. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Mặc dù đao cương bị ngăn cản nhưng ma khí lạnh lẽo vẫn thấm vào cơ thể. Khuấy đảo kinh mạch trong cơ thể hắn. Khiến hắn không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi. Những võ giả trên đường có kẻ nhận ra Phí Mặc. Dù sao trang phục kiếm vương thành cũng rất bắt mắt. Bọn họ còn đang buồn bực rốt cuộc là ai mạnh mẽ đến vậy. Đánh người của kiếm vương thành tới nước này. Bên kia Sở Hưu đã trực tiếp nhảy từ tầng 3 xuống. Tay niết đại kim cương luân ấn. Ánh mắt bùng lên sát khí. Trực tiếp đánh về phía Phí Mặc trước đó lúc ở quan trung hình đường. Sở Hưu còn nể mặt kiếm vương thành. Không làm gì quá đáng. Nào ngờ kiếm vương thành này lại nể mặt mà chẳng cần. Vậy đừng trách Sở Hưu nhẫn tâm. Trước đó Mạc Thiên Lâm luôn cảm thấy Sở Hưu ra tay luôn không để lại đường lui. Mà thực tế hắn đoán không sai. Phong cách của Sở Hưu chính là như vậy. Đã không làm thì thôi. Đã làm phải làm tới cùng. Suy nghĩ trước sau mặc dù cẩn thận nhưng lại thành thiếu quyết đoán. Không có thực lực. Ngươi làm việc không để đường lui sẽ gọi là lộ mờ ãng. Nhưng nếu ngươi có thực lực. Vậy sẽ gọi là quả quyết. Lần này y tới thần binh đại hội là đại biểu cho thanh danh và hình tượng quan trung hình đường. Uy thế y gây dựng càng lớn. Quan trung hình đường càng cao hứng. Vì như vậy là Sở Hưu đang tạo thanh thế cho quan trung hình đường. Giờ y phế bỏ tên Phí Mặc này cũng là đại biểu cho quan trung hình đường phế bỏ. Đến lúc đó người của kiếm vương thành có tới gây sự. Nếu quan Tư Vũ không gánh vác giúp sẽ là tự làm mất mặt. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng người trong nội bộ quan trung hình đường. Cách chương.